Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, cái tát. Một đường đi qua, Lộ Cảnh Dương đi đến đối diện một cái ghế dài phía trước. Ghế dài bên trong, có thập đa tên có trai có gái ngồi ở bên trong. Mà Lộ Cảnh Dương tới được nguyên nhân, thì là bởi vì trong này có một cái người quen, Tống Đình Đình. Nhìn Tống Đình Đình bộ dáng, hiển nhiên uống một chút rượu, mà ở bên người nàng đang ngồi, thì là Ân Dương Phong cùng hắn biểu muội Dư Mộng Giao. Làm Lộ Cảnh Dương tới được thời điểm, Âu Dương Phong chính đang khuyên Tống Đình Đình uống rượu, mảy may không có chú ý tới Lộ Cảnh Dương mấy người đến. Đứng ở ghế dài bên ngoài, Lộ Cảnh Dương tiến lên. Một tay lấy Âu Dương Phong chén rượu trong tay cầm lên, ném tới trên mặt bàn, bang một tiếng, dọa Âu Dương Phong nhảy một cái. Mẹ nó, Âu Dương Phong bên người, một tên nhìn náo nhiệt tiểu tử bỗng nhiên đứng lên, chuẩn bị nói chuyện. Ba, vừa mới đứng lên nam tử trực tiếp té ở trên ghế salon. Má phải trong nháy mắt sưng phồng lên, hiển nhiên. Lộ Cảnh Dương nén giận xuất thủ một kích, cũng không có lưu thủ, mà lúc này, Âu Dương Phong cùng ghế dài bên trong những người khác, cũng đều phát hiện Lộ Cảnh Dương đến. Cảnh Dương ca, Tống Đình Đình sắc mặt hồng hồng đứng lên, nhìn xem mặt âm trầm Lộ Cảnh Dương, sau đó nhìn một chút đổ vào trên ghế salon nam sinh. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, đại vĩ. Để bọn hắn pha âm nhạc tát, hào hào cha một chút, Lộ Cảnh Dương nhẹ nói xong, sau đó nhìn bên người Dư Mộng Giao một cái. Dư Mộng Giao bị Lộ Cảnh Dương ánh mắt hù dọa, tranh thủ thời gian đứng dậy, rời đi chỗ ngồi, chạy đến một bên khác ngồi xuống, mà Lộ Cảnh Dương thì trực tiếp ngồi ở Tống Đình Đình bên người. Bật đèn, cảnh sát lâm kiểm, đem âm nhạc tát, Hùng Đại Vĩ cùng Lương Kiến Quân đám người chào hỏi. Sáu người đứng dậy, lớn tiếng trách mắng, để quán ba bật đèn quan âm nhạc. Đột nhiên biến cố, để đi theo festival âm nhạc tấu. Chính này khởi kình khách nhân nhóm, nhao nhao dừng lại, tất cả đều thấp giọng hùng hùng hổ hổ. Đèn lớn mở, âm nhạc ngừng, tất cả mọi người nhao nhao tìm tới chỗ ngồi làm tốt. Rất nhanh. Quầy rượu quản lý nghe được báo cáo về sau, chạy tới, bọn hắn khui rượu a cái này sàn đêm người, sợ nhất gặp phải liền là cảnh sát lâm kiểm, không nhất định sẽ có cái gì vấn đề, nhưng là, đến nơi này chơi, đều là muốn tìm cái vui vẻ. Cảnh sát kiểm tra thời gian nhiều, cho người chơi không tận hứng, tự nhiên người tới liền sẽ thiếu rất nhiều, bởi vậy, quản lý vừa chạy, vừa nghĩ gần nhất có phải hay không đắc tội người nào. Đồng thời mặt mũi tràn đầy chất đống tiếu dung, tới gần Lương Kiến Quân, hỏi, cảnh quan, chúng ta nơi này thế nhưng là hợp pháp chỗ, có cái gì làm không đúng địa phương, ngài chỉ ra chỗ sai, chúng ta nhất định đổi, nhất định ở trước mặt nói lời cảm tạ. Lương Kiến Quân nghe xong, liền biết rõ cái này quản lý đem bản thân đám người xem như làm tiền. Mỉm cười, nói ra, người nơi này chính đáng hay không quy, cùng chúng ta phòng hình sự trinh sát không có quan hệ. Có cái gì sự tình, đến hỏi chúng ta lão đại, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Phòng hình sự trinh sát, quản lý sững sờ, lập tức kịp phản ứng, những này là cục thành phố người. Mà lại phòng hình sự trinh sát người, vì cái gì đến chính mình chàng tử, cái này nhưng rất đáng được cân nhắc, dù sao, những cái này sàn đêm loại hình, là thuộc về trị an chi đội quản lý, nhưng là hiện tại phòng hình sự trinh sát người trực tiếp đến đây, coi như không tốt lắm, mặc dù phòng hình sự trinh sát người không quản được bọn họ chàng tử, nhưng là, mọi người đều biết, một khi có sự tình cùng phòng hình sự trinh sát người có liên hệ. Kết quả kia cũng không phải là tiền phạt ngừng kinh doanh chỉnh đốn như vậy đơn giản. Dù sao, phòng hình sự trinh sát làm đều là vụ án lớn. Cảnh quan, các ngươi đầu là ở. Quản lý càng ngày càng cẩn thận hỏi, nhà này chàng tử nhất định là có quan hệ, bằng không thì cũng xử lý không nổi. Bất quá coi như là có quan hệ, hắn xem như quản lý, cũng không dám cùng những cảnh sát này ngạnh kháng. Vừa mới hắn nhãn thần đảo qua, phát hiện những người này bên hông đều là mang súng. Lương Kiến Quân nhìn Lộ Cảnh Dương vị trí phương hướng một cái, đem Lộ Cảnh Dương sắc mặt không tốt, thế là lắc lắc đầu, nói, chúng ta đầu hiện tại tâm tình không tốt, ngươi chính là không vội đi qua, chờ chúng ta tra xong, nếu như các ngươi chàng tử không có việc gì, tự nhiên là không thành vấn đề. Đối với những cái này sàn đêm người, nếu như xác thực không có vấn đề, bọn hắn cũng sẽ không cố ý khó xử, đắc tội người còn không nịnh nọt. Lương Kiến Quân bọn hắn bắt đầu tra được chứng minh nhân dân đến. Mà một bên khác, Lộ Cảnh Dương ngồi ở Tống Đình Đình bên người, nhìn chằm chằm bên cạnh Âu Dương Phong nhìn, để Âu Dương Phong sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Hắn cũng là nghe một người bạn đề nghị, dự định gạo nấu thành cơm. Đối với Lộ Cảnh Dương cùng Tống Đình Đình quan hệ, hắn cũng đã thông qua biểu muội Dư Mộng Giao hỏi thăm rõ ràng, cho nên mới có thể an bài cục này, chuẩn bị chuốc say Tống Đình Đình, sau đó mang nàng trực tiếp đi mướn phòng. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới, đang uống rượu thời điểm, Lộ Cảnh Dương lại tới, hơn nữa còn mang theo nhân thủ. Lộ ca, ngươi cũng đang a? Đối với Lộ Cảnh Dương nhìn chăm chú, Âu Dương Phong có chút khó xử, đồng thời cũng âm thầm tức giận cho mình nghĩ kế bằng hữu. Nếu như ta không ở, ngươi nghĩ làm chút gì sự tình? Lộ Cảnh Dương chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút âm trầm. Đối với Âu Dương Phong ý nghĩ, Lộ Cảnh Dương biết rõ, cũng chính là bởi vì biết rõ, cho nên mới có thể như thế phẫn nộ. Trước đó tại Tích Dương Đường gặp mặt thời điểm, Lộ Cảnh Dương còn cảm thấy cái này Âu Dương Phong không tệ. Nhưng là hiện tại nhìn đến, nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt. Lộ ca, không có chuyện, chúng ta liền là đi ra chơi, cao hứng, cho nên uống chút rượu. Âu Dương Phong bị Lộ Cảnh Dương phảng phất có thể xem thấu tất cả ánh mắt, làm rất không được tự nhiên. Chính phảng phất tất cả bí mật đều bại lộ bên ngoài, mà ngồi ở bên cạnh Tống Đình Đình, trộm mắt thấy trầm mặt Lộ Cảnh Dương một cái, cũng không dám nói chuyện. Lúc này, chậm rãi kịp phản ứng Tống Đình Đình, cũng phát hiện dị thường. Trước kia cũng là bởi vì cao hứng, uống nguyên tương đối này, mà lại Âu Dương Phong người này, trước kia một mực rất trung thực, cho nên không có hướng phương diện khác muốn. Nhưng là hiện tại, hồi tưởng lên vừa mới tất cả mọi người đều tại khuyên bản thân uống rượu cảnh tượng, cũng biết rõ, lần này đi ra chơi, chỉ sợ là một cái châm đối bản thân cái bẫy. Nghĩ tới đây, Tống Đình Đình trong lòng một trận lo lắng. Nếu như liền dạng này không hiểu thấu đã mất đi lần thứ nhất, vậy coi như quá thua lỗ, mà lại đằng sau sẽ đối mặt với bao nhiêu kinh khủng sự tình, ngay cả nàng cũng không biết. Bất quá, còn tốt, Lộ Cảnh Dương kịp thời xuất hiện. Nghĩ tới đây, Tống Đình Đình chừng Âu Dương Phong cùng xa xa Dư Mộng Giao một cái, quyết định về sau cùng người kết giao, nhất định muốn lưu thêm một cái tâm nhãn. Ba, một bạt tai đánh vào Âu Dương Phong trên mặt, đem Âu Dương Phong trực tiếp đánh lảo đảo một cái. Sau đó Lộ Cảnh Dương đưa tay, đem sắp ngã xuống Âu Dương Phong lập tức kéo đến bản thân trước mắt, nhìn chằm chằm hắn con mắt, từng chữ từng câu nói ra, Đình Đình là muội muội của ta, thân muội muội, nếu như có người dám đánh chủ ý xấu, vậy liền phải gánh vác vốn có một cái giá lớn, ta nhưng mặc kệ hắn lão tử là người nào, ta cũng không sợ, lần này cho ngươi một bạt tai, để ngươi thêm chút giáo huấn, nếu như tái phạm lần nữa, ta cam đoan, ngươi sẽ ở trên giường sống qua nửa đời sau.